Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, trang 992. Hoa Bộ Đầu, cái này cho ngươi. Đường Liễu Nhụy đem hồ sơ đưa cho Hoa Vinh Nguyệt, sau đó nghĩ nghĩ, lại đưa cho nàng một phần đồ vật. Còn có cái này, đây là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tò mò hỏi, nhà ta quả táo, dùng để bổ huyết. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận nói, Hoa Bộ Đầu ngươi cũng không cần quá khổ sở. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, tiếp nhận kia một bao đồ vật, nặng trĩu, bên trong không biết trang nhiều ít đại táo, cảm ơn. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, thật là, phiền toái ngươi phí tâm. Đường Liễu Nhụy lại đi ra, cửa có người tưởng vào cửa đi. Đường Liễu Nhụy cũng không ngẩng đầu lên nói, người đợi lát nữa lại vào đi thôi. Hiện tại Hoa Bộ Đầu phòng trừng tâm tình không tốt lắm. À, người kia sững sờ ở nơi đó. Đường Liễu Nhụy cũng không quay đầu lại, thẳng tắp rời đi. Có đôi khi Đường Liễu Nhụy cảm thấy chính mình cùng Hoa Bộ Đầu giống như đã tu luyện một loại vô hình ăn ý. Loại này ăn ý cảm giác không chỉ có đến từ chính gia nhiệm vụ thời điểm, còn bao gồm nàng đối Hoa Bộ Đầu một ít chi tiết quan sát, liền tỉ như nàng ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt thấy kia bao táo đỏ khi trong lúc vô tình lộ ra tới biểu tình, liền đại khái rõ ràng nàng hiện tại tưởng một người đãi một hồi. Đây là loại thực đáng sợ trực giác, liền nàng chính mình đều nói không rõ sao lại thế này, nhưng mỗi khi Đường Liễu Nhụy cảm thấy chính mình đối với Hoa Vinh Nguyệt người này hiểu biết đã đủ thâm thời điểm, luôn là sẽ xuất hiện một ít thình lình xảy ra sự tình, nói cho nàng nàng ý tưởng kỳ thật là sai lầm. Đường Liễu Nhụy trở về nhà ở, vừa lúc gặp phải có người lại đệ một phần hồ sơ cho nàng. Người kia nói, đây là mới nhất, người thu được trên kệ sách liền hào, tốt. Đường Liễu Nhụy một bên nói, một bên tùy ý nhìn thoáng qua bìa mặt, đôi mắt bỗng nhiên đã bị hấp dẫn. Này bìa mặt thượng tự thể, nàng gặp qua, Tiểu Lưu. Đường Liễu Nhụy kích động nói, này phân hồ sơ, là ai viết a? Bị nàng nói hỏi sửng sốt người quay đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi không biết sao? Không biết a? Đường Liễu Nhụy kỳ quái nói, nàng nhìn người kia biểu tình, thật giống như nàng hẳn là biết giống nhau, thứ này là các ngươi Hoa Bộ Đầu viết. Người kia nói, chính là các ngươi lần trước đi trên hoa phố hội báo, hắn nói xong liền rời đi nơi này. Chỉ dư lại Đường Liễu Nhụy một người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Nói đến rất là thần kỳ, Đường Liễu Nhụy thời gian dài như vậy tới nay, thế nhưng là lần đầu tiên thấy Hoa Vinh Nguyệt chữ viết. Chương 548 một mình khơ cái này chữ viết, giống như là một con thình lình xảy ra bay qua tới con bướm giống nhau quấy dày Đường Liễu Nhụy nội tâm, làm nàng hoảng hốt thật lâu. Nàng sau khi trở về ngồi ở trên ghế, nói không rõ chính mình trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm giác. Đường Liễu Nhụy chưa từng có nghĩ tới kia quyển sách mặt trên chữ viết kỳ thật là Hoa Vinh Nguyệt chính mình lưu lại. Giống như từ ban đầu liền bài trừ cái này lựa chọn dường như, bởi vì kia thư mặt trên chữ viết cho người ta cảm giác lòng dạ phá lệ đanh đá chua ngoa. Là một cái tâm tư thâm trầm người, cái loại này người giống như là một cái trải qua rất nhiều người. Từng trải người. Bất luận cái gì sự tình ở trong mắt hắn đều rõ ràng vô cùng. Không có bất luận cái gì che lấp, nhưng là người như vậy lạnh băng, bén nhọn, có đôi khi còn thực lệnh người sợ hãi. Đường Liễu Nhụy trực giác thượng cho rằng chính mình sẽ không quá thích loại người này. Cứ việc nàng sẽ đối loại người này phi thường khuynh bội, nhưng đường ý thức được kia thư mặt trên chữ viết cư nhiên là Hoa Vinh Nguyệt lưu lại lúc sau, có chuyện gì giống như lập tức liền không đúng rồi, giống như có cái gì không quá minh bạch sự tình, lập tức bị chứng thực lên, rồi lại nhiều rất nhiều càng thêm làm nàng khó hiểu sự tình. Đường Liễu Nhụy nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Dù sao cuối cùng nàng một người đứng dậy, yên lặng đem chuyện này đè ở trong lòng, không có đối bất luận cái gì một người nói. Lục Phiến Môn gần nhất muốn nhận người, phụ trách sửa sang lại các loại hồ sơ. Hoa Vinh Nguyệt nghe nói chuyện này thời điểm, bọn họ đang ở thảo luận người được chọn. Hoa Vinh Nguyệt liền thuận miệng nói một câu, ngươi xem ta thủ hạ Đường Liễu Nhụy thế nào? Nga, ngươi cảm thấy nàng được không? Cái kia nhận người bộ đầu cười xem Hoa Vinh Nguyệt, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ thích cái kia công tác. Hoa Vinh Nguyệt nói, bởi vì nàng phi thường thích đọc sách, Lục Phiến Môn những cái đó thư nàng nói không chừng đã nhìn một nửa, ta nhưng thật ra liền muốn tìm cái thích đọc sách, tính tình lại ổn trọng hai từ. Cái kia bộ đầu cảm thấy hứng thú nói, ngươi như vậy vừa nói, ta thật là có điểm tâm động. Hoa Vinh Nguyệt cười cười. Nàng nhớ tới Đường Liễu Nhụy, trông giữ phòng hồ sơ là một cái không tính thực tốt sai sự. Bởi vì thực khô khan, thả không có gì quyền lợi, nhưng là Đường Liễu Nhụy hẳn là sẽ thực thích cái loại này công tác. Bởi vì thời gian nhàn hạ có thể vô hạn chế đọc sách. Quan trọng nhất chính là nơi đó mặt che giấu một ít bí mật. Rất nhiều, thật sự phi thường nhiều, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chưa biện pháp bắt được phòng hồ sơ bên trong toàn bộ tư liệu, nhưng là hơn nữa nam nhân kia thân phận, nói không chừng có thể, đáng tiếc nam nhân kia ở phương diện này sẽ không giúp nàng, Đường Liễu Nhụy. Buổi tối hồi Bách Thảo Đường thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt thấy Đường Liễu Nhụy, liền đi qua đi theo nàng nói một tiếng, quá mấy ngày ngươi có lẽ sẽ có một kinh hỉ. Đường Liễu Nhụy nguyên bản đang ở an tĩnh đi tới, nghe thấy thanh âm vừa nhấc đầu, phát hiện là Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt chính cười xem nàng. Nói đến cũng rất kỳ quái, hắn ở Lục Phiến Môn bên trong tuy rằng luôn luôn là cái người hiền lành, nhưng là lại cũng luôn luôn là không thế nào quản sự, hắn duy nhất quan tâm quá đến người khác sự tình, giống như chính là Đường Liễu Nhụy chính mình sự tình. Đường Liễu Nhụy nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày, nói, là cái gì kinh hỉ đâu? Ngươi đoán xem. Đường Liễu Nhụy suy nghĩ sau khi lắc đầu nói, ta đoán không ra tới, tóm lại đối với ngươi hiện tại mà nói là một chuyện tốt đi. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, đến lúc đó nhìn nhìn lại có thể hay không tuyển thượng ngươi đi. Đường Liễu Nhụy vừa nghe Hoa Vinh Nguyệt lời này, liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Hẳn là Lục Phiến Môn bên trong lại thương lượng muốn tuyển người đi làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt đem nàng đề cử đi lên, thẳng thắn nói. Hoa Vinh Nguyệt đối nàng ân tình không tệ. Đường Liễu Nhụy thời gian dài như vậy tới nay, đều không có phát hiện trên người hắn có cái gì kỳ quái sự tình. Hơn nữa nàng chính mình kẻ nghèo hèn một cái, không có bất luận cái gì đáng giá đối phương lấy lòng. Hết chương.